cũng hối hả về bữa nay, tôi hối hả về những lực từ thiện bằng lòng nhé. Bây giờ có những trường hợp nó những người sống ở thế gian đó thì vợ hoặc chồng các tôn giáo hoặc là các pháp môn tu tập, nếu mà mình tùy thuận mình tu theo pháp môn của người kia đó thì như trường hợp mình tu pháp môn của mình đó chưa chắc giải thoát, của hồi thì mình tu pháp môn của người kia thì cái đó là ở trong khi mà thầy giải cái tùy thuận đó. Tùy thuận nhưng không bị lôi cuốn. Tùy thuận là tức là mình không có chống lại họ, mình không có nói họ tu sai đi, họ tu gì được kệ họ hết. Nhưng mà mình không có nói họ cái điều gì hết, họ muốn tu gì tu, mình không nói họ tập sai, đó là mình tùy thuận họ. Nhưng mình không làm theo họ. Cũng như bây giờ đó, con tùy thuận với một cái người khác, một cái người ở ngoài đời, họ mời con uống rượu, nhưng mà con biết rượu là hại, như vậy mà con không, không còn muốn để lôi cuốn trong cái cuộc rượu chè đó. Cho nên vì vậy họ mời con đến đó thì con cũng giữ trong cái bàn tiệc đó. Họ rót rượu, họ mời con thì con cũng cầm cái ly rượu của họ, vì cái lòng tốt của họ con cầm ly rượu. Nhưng họ bảo con phải uống mới có thâm tình thì con mới nói với họ rằng con rất là quý trọng họ, cho nên con thời giờ không có uống rượu, cho nên vì vậy mà uống rượu không có được. Cho nên vì vậy cầm cái ly rượu này là tưởng đến cái lòng của quý vị, vì vậy mà coi như là tôi đã uống cái ly rượu này rồi. Nó mình nói cho người ta thông cảm hiểu, tức là mình tùy thuận họ nhưng mà mình không bị lôi cuốn. Đó, đó là cách thức như vậy. Cho nên mình khéo léo lắm trong cái vấn đề mà tu nhẫn nhục tùy thuận. Mình thấy mình không uống rượu, mình thấy người uống rượu là mình không ưa. Mình thấy mình không hút thuốc, mình thấy người hút thuốc là mình thấy khói thuốc nghe nó ngọt, mình cũng không chịu nổi nữa. Nhưng tùy thuận không nói chậm họ, không nói động họ, ráng chịu đựng chứ không nói. Đó là nhẫn á. Cái đó là cái mình nhận. Mình nhận, mình chịu đựng, mình không nói người ta nặng lời, mình không nói anh hút thuốc, anh ra kia, anh hút thuốc, anh ngồi để hút thuốc, bao nhiêu người người ta chịu nổi, mình đừng nói vậy. Mình ráng mình chịu đựng, tức là mình nhận. Nhận nhưng mà mình không để cho mình bị người ta lôi cuốn vào cái ác pháp này. Cho nên mình tùy thuận, mình không bị lôi cuốn đó. Rồi mình bằng lòng. Bằng lòng không có nghĩa là mình ngồi đó để mình hít ba cái thuốc, nó mình bằng lòng. Thì lại sai nữa. Mình bằng lòng nghĩa là bằng lòng mình mà còn làm cho người khác bằng lòng nữa. Do đó mình tìm cách mình nói sao cho cái người này thấy cái chuyện mà họ đang bị viện gặp như vậy là một cái tai nạn cho họ. Nếu mình thấy cái duyên đủ mình nói, mà không đủ duyên thì không. Nó khéo léo nó, bởi vì khi mà dạy đạo đức rồi, cái bộ sách đạo đức thì sẽ dạy cái thần nhẫn nhục và tùy thuận bằng lòng này nó nằm trong những cái đạo đức như thế nào. Nó mới rõ ra, chứ còn không không bây giờ thì coi như là thầy có dạy trong cuốn truyền căn bản nhưng mà có khéo léo lắm rồi. Tính ra như trường hợp trong gia đình á, có hai vợ chồng thì ví dụ như người chồng á thì thích tu giới định tuệ, người vợ thì thích tụng kinh, thích làm phước rồi như đó. Thì như vậy đó là hai người đó theo một cái nào, chứ hai người mà theo hai cái khác nhau thì mới khó lắm. Nó rất khó. Nhưng mà mình phải khéo léo, không phải là ngay từ một phút, một ngày, một tháng mà lâu cuốn được khác vào cái pháp mình được đó. Mà bắt đầu từ đó mình làm cái duyên tốt để cho mình lâu mình tai nạn. Mà bắt đầu bây giờ trong tuy là sống chung trong gia đình ha, thì cái người mà gõ mõ tụng kinh niệm Phật cầu cúng, còn một người thì lo tu giới định tuệ giữ gìn đức hạnh. Thì cái người mà giữ gìn đức hạnh thì trong đó có những cái đạo đức là không làm khổ mình của người. Cho nên khi mà có tai nạn gì đó thì cái người mà tu về giới đức đó, thì người ta rất bình tĩnh, người ta rất an ổn. Còn người cầu cúng này họ rối ren do những cái trường hợp này xảy ra như vậy, là mình mới đem cái này mới hướng dẫn nó. Bây giờ trong cái hoàn cảnh mà tu tập bây giờ như gia đình của mình với anh hay chị với em hoặc là vợ con, bây giờ em thấy tu ngày gõ mõ tụng kinh nhưng mà tai nạn xảy ra thì anh thấy dường như em khổ quá, khổ quá, lo quá. Còn riêng anh thì em thấy anh tu giới định tuệ, anh giữ gìn được cái đạo đức nhân quả, cho nên anh nhìn thấy được cái nhân quả tâm anh thích em. Mà tổng cho em tụng kinh cầu mà tâm không được mình nói để cho gợi ý cho người ta thấy thôi, rồi từ đó người ta tự bỏ, chứ mình đừng bắt người ta phải theo cái pháp. Nhưng mà cứ để cho người ta tự do, tự do, không có bắt ép, không có ép để mình. Nhưng mà thỉnh thoảng lâu lâu có chuyện gì mà xảy ra đó thì mình thấy người ta buồn khổ đó, thì mình hát theo để cho người ta lần lần người ta người ta trở về những cái cơ hội được đúng, không có đạo đức. Hai vợ chồng rồi ví dụ như cả tuần lễ đó thì mình đi làm đó thì mình chỉ có cứ bỏ cái việc thì mới có giờ vẫn ở cái xíu, nhưng mà nếu mà phải theo ý người này tới người kia đó thì mình mất cái sự tu hành với mình thì nó thật là khó khó lắm, bởi vì nó nếu mà nó thuận với nhau đồng một pháp mà tu thì nó dễ lắm, nó thuận, còn nó gặp cái nghịch cảnh rồi đó. Chồng thì theo tôn giáo này mà vợ theo tôn giáo khác là đã khó rồi. Rồi bây giờ chồng theo Phật giáo mà vợ cũng theo Phật giáo, nhưng mà lại chồng thì theo Mật tông mà vợ thì theo Tịnh độ tông, nó cũng khó rồi. Rồi chồng mà theo Thiền tông mà vợ thì theo Tịnh độ tông thì hai cái nó cũng nghịch rồi. Nhưng mà nó dễ hơn, nó dễ hơn là mình tùy thuận được, bởi vì nó nằm chung ở trong một cái tôn giáo. Cho nên thì tuy vậy chứ rồi cứ để cho tụng kinh niệm Phật này kia. Nhưng cái người mà tu giới định tuệ, người ta sống bằng cái trí, bằng cái trí tuệ đạo đức, người ta luôn luôn sống bằng cái trí tuệ đạo đức, tu nhìn đời bằng cái nhân quả, người ta để chờ cái dịp có xảy ra cái gì trong cuộc đời con người thì thế nào cũng có những cái chuyện xảy ra khổ đau. Thì lúc bây giờ đó mình tu tập hàng ngày, mình tu tập mình rèn luyện cho mình có được cái nội lực, tức là cái pháp hướng nó giúp cho mình nội lực trước cái hoàn cảnh khổ mình bình tĩnh, còn cái người khác họ không bình tĩnh đâu. Do cái sự bình tĩnh đó mình mới nhắc khéo họ mới tỉnh. Nhờ đó cái thời gian nó không phải đủ cái nhân duyên, cái thời tiết nhân duyên là, nhưng mà cái sự bền chí của mình, chứ không lẽ trong gia đình của mình vợ con mà mình bỏ nó phải tìm cách gỡ, nhưng mà không được chạm, không được chạm cái kiến tắc, cái tư tưởng của người ta trong cái hệ tư tưởng đó, mình không được nói gì nữa. Nhưng mà mình khéo nhắc thấy cái cuộc sống để cho người ta tỉnh lại. Và ví dụ vợ cũng đi tụng kinh thì cứ để vợ đi tụng kinh, gửi vậy đừng nhắc chuyện nó nói để nó nói hả, đừng có phơi phán là phá giới hay gì hết, đừng nói muốn làm gì làm không có nói phải khéo léo. Còn riêng mà mình cứ lo mình tu tập để cho mình giữ gìn đạo đức mình vậy, tức là mình nói làm cho người ta buồn khổ là nó cứ làm đi cứ thôi. Nhớ vậy, cho nên cái đạo đức của đạo Phật hay lắm, không làm khổ mình, khổ người. Người ta làm cái gì đó để cho người ta chịu những cái khổ thì đó mình chỉ khéo nhắc thấy em tụng kinh nhiều hoặc là này kia, chứ không tụi tụng kinh nhẹ mà làm khổ ấy không có làm chủ được. Mình nhắc vậy đó. Mình không có nói gì, mình phải ráng như thế nào để học mình gì khổ. Còn nếu anh thì anh sống giữ gìn cái đạo đức nó trọn vẹn để con người tình nghĩa trong gia đình của mình nó hoàn chỉnh. Ví dụ chẳng hạn bây giờ con ham tu mà vợ con không ham tu, nó chưa biết tu mà tình nghĩa vợ chồng lạc lẽo nó cũng là một cái chứa ngại lắm, chứ không phải dễ đâu. Cho nên hiểu được giới luật của Phật, con cố gắng con giữ gìn giới luật của con, không phạm gì dưới dâm gì, thì trái lại vợ con lại nghi ngờ gì, nó làm lại động khổ trong nhà. Cho nên từng tự mà tập luyện dần dần rồi mình cái lúc đó thì mình đừng có muốn mau, mà mình phải cái nhân quả mình đã tạo ra rồi thì mình phải trả, mà trả như thế nào để chuyển cái nhân quả đó nó trở thành một cuộc giải thoát chung cho một cái tập thể này, cái tập thể cái cộng nghiệp của nhân quả, chứ không phải riêng mình được đâu. Cho nên ví dụ bây giờ con muốn tu, con bỏ gia đình con đi tu là đến đây thì tại sao con đi tu con làm khổ vậy, chừng nào vợ con thì biết được ở đây con đường giải chung cho mọi người. Thì lúc bây giờ mọi người đều ý thức được trong cái tập thể nhân quả này, họ ý thức được, họ trợ giúp cho mình, họ an ổn, họ tự, người nào cũng tự cắt ly được những cái tình cảm, cái dục vọng nhỏ mọn đó để đi sâu vào con đường giải thoát, thì chừng đó mình cũng mới có thuận. Khó lắm rồi, con có nghịch là khó. Nó khéo lắm. Chúng con hay đề cập về những lực tự tịnh bằng lòng đó, thì con thấy là khi mà có hai người trở lên, ví dụ như sống trong gia đình có vợ chồng hoặc là một cái tập thể, một tu viện hay là một cái cộng đồng này đó, thì được nó bị ai cũng có khuynh hướng là làm theo với mình, cũng như là đập tài đó, nhưng mà đó là thâm tâm của họ. Ví dụ như con đi, ví dụ bây giờ con là người đập tài, nhưng mà nó trong thâm tâm con á thì con lại là cảm thấy là con là người đó rất là nhẫn lực, từ tận bằng lòng. Đó là cái kẹt của con, đó là cái chi mê. thì làm sao để mình biết được là mình kẹt như vậy để mình phá cái chi mê đó? Bởi vì mình nhìn xét khi mà nó bị kẹt thì nó tức là nó có mang cái bản chất khổ trong đó. Thì khi mình nhận ra được thấy khổ là tức là chi? Mình thấy có cái gì mà nó làm cho mình thấy khó khổ, khó chịu, khổ sở đó, thì mình biết đây là ác pháp rồi, tức là mình phải tư duy tìm ra, thì rốt cuộc mình tìm ra được cái chỗ đó. Thì tìm ra được nó thì mình trả nó. Bởi vì đạo Phật dạy rất khổ, rất dễ lắm. Khi mà nó có chứa ngại pháp, dù là bất kỳ thể cái ác pháp mà xâm chiếm vào mình thì thế nào cũng có cái khổ trong đó, dù ít dù nhiều cũng có. Mà hãy có thì hãy thấy nó có cái gì mà nó không có an thanh thản, an lạc vô sự á, thì ngay đó là biết là ác pháp có rồi. Mà ác pháp có rồi thì cái tư tưởng mình có chấp dính cái chỗ nào mà nó có cái buồn khổ đó, thì ngay đó là mình phải biết nó là ác pháp, thì phải cố gắng tẩy trừ nó mới được. Thì chắc chắn là thế gian á thì luôn luôn đó là có khổ, biết là có ác pháp, nhưng mà họ không biết lý do nào. Họ cũng có thể nói là tại vì họ tu chưa đủ, chứ họ không biết là họ là độc tài thái quá. Chính cái độc tài thái quá là cái khổ rồi. Nhưng mà con không biết như vậy thì làm sao mà con giải cái kẹt của mình được? Là cho nên khi mà con như vậy đó, con mới đến con trình với một vị, rồi người ta dạy cho mình cách thức tu, rồi mình tập tỉnh thức, rồi mình mới quan sát, mình tập hàng ngày có từng cái gì ở trong tâm của mình nó phóng ra, rồi mình tư duy, mình suy nghĩ nó để mình triển khai cái trí tuệ, thì từng đó mình mới xả ly, mình mới có đủ cái trí tuệ mình xả. Chứ còn mới đầu thì mình mờ, mình vô minh lắm, mình suy lắm. Cho nên ví dụ bây giờ con về đây con đập, tức là con triển khai cái trí tuệ, con khai mở cái trí tri kiến giải thoát là cái trí tuệ con đó. Ngày con có những sự quan sát. Cho nên mình tu mà mình cứ ức chế cái tâm, không có cho nó triển khai cái trí tuệ thì nó lại mờ mình luôn, nó lại suy luôn. Còn bây giờ hàng ngày mình triển khai, mình chờ cho nó có cái dịp, nếu mà nó tỉnh thức mà nó không có dịp thôi. Cho nên vì vậy mình kéo dài cái tỉnh thức thì nó sẽ phóng ra. Thế nào cái trí tuệ tri kiến của mình nó sẽ phóng ra để nó quán chiếu một cái điều gì nó còn ấp ức trong này nè. Con có cái gì khổ trong này nó chưa nói ra đâu, nhưng mà con tỉnh thức thời gian nó phóng ra để nó giải quyết, nó tìm hiểu cái nỗi khổ đó. Tự con hiểu à. Cho nên trong cái thời gian mà vợ con về để tu á, nó trình bày là tự nó có sức tỉnh thức nó, cho nên nó tự phóng ra những cái tri kiến để nó giải quyết được cái nỗi khổ của nó. Rồi nó nhìn cái những cái nỗi khổ của người khác, nó giải quyết được tâm nó còn. Đó chính cái đó, chỗ đó là chỗ tri kiến giải thoát của Phật đó. Mình phải triển khai nó chứ mình không triển khai chẳng được. Nhưng mà mình phải có cái thời gian mình tỉnh thức. Mình tỉnh thức, từ từ trong cái tỉnh thức nó phóng ra nó hiểu, nó giải quyết cho nó. Nó làm cho nó không có khổ nữa, nó thanh thản. Nó biết mình thời giờ mình chưa có nghĩ mình độc tài đó. Mình chỉ thấy mình làm cái gì đúng thôi chứ mình chưa nghĩ độc tài. Nhưng mà sau cái thời gian đó mình sáng suốt, mình thấy là chính mình là độc tài dữ đời. Con hiểu không? Chính mình nhận ra mình được độc tài, mình mới thấy được cái đó là cái nỗi khổ, không những làm khổ mình, làm khổ người khác. Đó. Thì trong cái tu riết rồi mấy con sẽ nhìn thấy được mình, mà mình phải nhìn thấy được mình đó, thì mình mới thấy, mình mới sửa mình được. Chứ mình chưa biết mình thì mình không có sửa gì nó được. Cái tu tập là vốn, ví dụ như tại sao thầy nói mình sống độc cư. Mình sống độc cư tức là mình sống cho mình, vì vậy mà mình mới nhìn lại nó, mình mới quan sát lại mình. Mình mới sống, mình mới thấy được cái tâm của mình từng chút ở trong đó. Do đó mình mới biết nó độc tài, không độc tài, nó như thế nào, biết hết tất cả mọi mặt hết. Ngày cuối cùng thì mình đã thông suốt được nó rồi, thì không có các ác pháp nào mà đánh vào trong tâm nó được hết, nó đẩy lui hết. Còn thầy nói sao, nếu mà con là người độc tài mà vợ con đó là một người rất là nên giờ thì tự bằng lòng quá giỏi thì lại càng che giấu cái độc tài của con nữa, con đúng vậy, hoàn toàn không hay biết, con không hay biết. Những việc thì tự bằng lòng của vợ con trở thành ác pháp rồi, cũng trở thành ác pháp đó. Bởi vì cho nên nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng mà không bị lôi cuốn, tức là luôn luôn lúc nào mình cũng cảnh giác tìm kẻ hở của cái đối tượng để mà khai mở cho họ ra, chứ không có để mà kêu là mình chịu đựng đó. Cái mà nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng mà con nói mà những người làm cho cái người khác mà càng ngày càng độc tài hơn nữa đó, thì cái đó là chịu đựng thôi. Thì cái đó là sai rồi, không phải là Phật pháp nó nhẫn nhục tùy thuận, nó khôn khéo, nó bằng trí tuệ, nó luôn luôn lúc nào nó cũng nhìn cái đối tượng của nó để mà nó giúp cho đối tượng nó ra khỏi cái đó. Nó biết rất rõ cái người đó đang ở chỗ nào, bởi vì nó nhẫn nhục tùy thuận chứ nó biết cái người khác. Rồi ví dụ như vợ con mà những việc tùy thuận bằng lòng như thế là tốt nhất là mà ép chế rất là đau khổ. Nhưng mà con cứ tưởng là đau khổ của vợ con là những nguyên nhân khác, thì cho À, cái đó là càng vô minh hơn nữa. Nó lại càng vô minh. Mình tưởng là cái khác, nhưng mà chính cái mà mình độc tài làm cho nó đau khổ đó, thì chính cái đó mà mình không thấy, nhưng mà nó là chịu đựng, cho nên trong cái chịu đựng của nó thì nó lại đã đau khổ. Còn cái này khi mà nó học được pháp nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng rồi, thì nó đã biết xả được tâm nó, cho nên nó hoàn toàn nó không có bị ảnh hưởng của sự độc tài của con. Nhưng mà luôn luôn lúc nào nó cũng, bởi vì con là người thân của nó, là chồng nó rồi, cho nên luôn luôn lúc nào nó cũng tìm cách để nó gỡ cái khổ đau cho con. Bởi vì con là người độc tài là con là khổ. Cho nên vì vậy mà nói là cái cộng đồng của một cái tập thể với nhau, luôn luôn lúc nào người ta cũng tìm cách người ta gỡ cho nhau, chứ không phải bỏ. Còn nhiều người đó, người ta chịu đựng rồi, chịu đựng hết nổi người ta bỏ. Rồi làm gì đó làm, thành ra nhà cửa tan hoang hết. Con cái tới chừng đó người ta không kể. Cho nên có trường hợp người ta mới bỏ vô chùa, người ta tu, người ta cũng như cánh né trốn cuộc đời rồi, không có cách thức giải quyết. Không, đạo Phật sáng suốt rồi. Khi mà các con giải quyết được, các con đến hỏi vị thầy, vị sư, người ta sống được những cái đức hạnh giới luật, người ta có đủ trí tuệ hơn mình, người ta gợi ý, người ta giúp cho mình. Thì nhiều khi người ta viết một bức thơ để về, người ta gửi đến cho cái người chồng hay là người vợ. Khi đó, ví dụ như con vừa con đến đây tu, mà thấy vợ mình đang ở trong cái hoàn cảnh như vậy, cái tư tưởng như vậy, cái kiến chấp như vậy, mà mình thì không đủ khả năng mà nói ra có chuyện cũng được. Thì bắt đầu đó thì nhờ thầy viết một bức thơ. Nó làm cho cỡ mở cả gia đình của mình ra, nó mở cái bút ra, nhờ người khác người ta gỡ được chứ. Mà một cái vị thầy đó ít ra là cũng có phải có uy tín, chứ còn không có uy tín. Có cái uy tín như thế nào, người ta đã nhận thấy cái vị thầy đó, thứ nhất là đời sống đức hạnh. Cái thứ hai là đời sống người ta có thành công, người ta nhập được các đời. Cho nên cái tiếng nói, cái lời nói của người ta có giá trị, nó giúp cho cái người khác phải tin hơn. Còn nếu mà vị thầy đó xoàng quá thôi, cũng như không có trọng lượng thôi, mất công.